Hồng Liên Bảo Giám, chương 1088, trước khi hàng lâm, 2, góc truyện audio.com, làm như vậy không phải vì các tín đồ muốn phản bội thần linh, mà là các tín đồ cho rằng thần linh sai, thần linh mất phương hướng. Bọn chúng muốn uốn nắn sai lầm, muốn thần linh làm việc theo ý mình. Nghe qua có lẽ đây là suy nghĩ điên cuồng nhưng đây chính là tín đồ. Tín ngưỡng tới trình độ nhất định sẽ điên cuồng, có người là điên cuồng kính dâng, cũng có người yên cuồng vùi đầu vào tín ngưỡng, dựa theo ý nghĩ của mình đi suy nghĩ vấn đề thần linh mới có thể suy nghĩ. Loại chuyện này không hiếm thấy trên địa cầu, trên thực tế rất nhiều tôn giáo cũng đã rời bỏ bổn ý ban đầu, bị sửa chữa không biết bao nhiêu điểm mấu chốt. Phân thân địa ngục chi chủ cũng không có phát giác không ổn, hắn kiên nhẫn vững chắc lực lượng của mình, hắn muốn thích ứng thế giới. Hắn hiện tại chỉ dám mở mắt ra thôi, nếu đứng lên thân thể sẽ sụp đổ. Lực lượng cường đại nhưng thân thể yếu ớt sẽ không có biện pháp cân đối với nhau. Thần linh cư trú trong thần quốc là vì quy tắc thần quốc có thể giúp thần linh hoạt động tự nhiên. Sẽ không bởi vì một bước có thể đạp nát đại lục. Đám người Tô Kính tiếp tục chém giết vô cùng thuận lợi. Cùng tiễn thủ tập kết bên ngoài cái kén, còn có vu sư, phân thân địa ngục chi chủ cũng không có để ở trong lòng, chỉ kéo dài thời gian hàng lâm mà thôi. Đáng tiếc là máy móc cỡ lớn, vũ khí cường đại của đối phương không có đến công kích thể xác mình chế tạo. Nếu bọn chúng đều tấn công chính mình ít nhất tiết kiệm một nửa lực lượng 8 phần thời gian, có thể triệt để hàng lâm thế giới này mà không phải ẩn nấp trong thể xác. Những người này có lẽ không đủ cường đại nhưng không tính là ngu xuẩn, phân thân địa ngục chi chủ hơi phân thần, hắn nghĩ sau khi ra ngoài sẽ trừng phạt những kẻ thông minh ra sao. Minh quân của Tô Kính thanh lý địch nhân bên ngoài, quá trình này vô cùng thuận lợi, nhưng mà lúc này thương vong không thể tránh khỏi gia tăng rất nhiều. Nhất là biên chế hỗn hợp doanh, trong 5.000 người có tới 4.000 tân binh, trong chiến trường có hoàn cảnh phức tạp thế này tốc độ bị thương quá nhanh, sau khi bị thương lại không thể rút khỏi chiến trường. Như vậy vết thương nhẹ sẽ biến thành trọng thương biến thành tử vong. Bên cạnh công trình doanh có thương vong nhỏ nhất, công trình doanh và hậu cần doanh hoạt động ở khá gần nhau, binh sĩ bị thương có thể được trị liệu, hơn nữa trang bị áo giáp hư hao trên người có thể được bổ sung nhanh chóng. Luyện khí sĩ là sẽ không tìm kiếm thương binh trên chiến trường, chỉ có đưa binh sĩ hậu cần doanh mới được chữa trị nhanh chóng, hơn nữa hậu cần doanh có thể cung cấp trang bị mới. Tô Kính nhìn chiến trường hỗn loạn và bất đắc dĩ, minh quân liên hợp xuất động cho nên phải có điều phối mới được, hiện tại không thể tránh khỏi không phối hợp với nhau, còn sinh ra rất nhiều phiền phức. Nếu như không phải mình có quân không trung tấn công, chỉ sợ cục diện hiện tại còn không xong hơn nhiều. Tô Kính không ngừng rong ruổi trên chiến trường, những nơi đi qua Bạch Hổ trọng kỵ vẫn dồn sức nghiền áp đối phương, cũng không tiến hành chiến đấu. Nhiệm vụ nặng nhất chính là luyện khí sĩ phụ trách truyền di linh hồn, đại bộ phận luyện khí sĩ chỉ tiến hành chiến đấu một nửa mà thôi, bọn họ bắt đầu ăn đan dược khôi phục chân khí. Có thể kiên trì đến bây giờ còn không dùng đan dược toàn bộ là luyện khí sĩ cảnh giới kim đan. Đan dược, góc truyện audio.com, có độc tính, mọi người đã bất chấp, luyện khí sĩ cũng biết rõ tà thần phân thân sắp hàng lâm trên thế giới này, bọn họ trốn cũng trốn không thoát, cơ hội sống sót duy nhất chính là tiêu diệt thần linh phân thân. Tô Kính bên này không nói rõ át chủ bài của mình, nếu không thủ hạ sẽ sinh lười biếng. Ngõa thiết thú không động, nó liên tiếp phá hủy hơn 10 binh đoàn ngoan cố, trước sau có hơn 10 vạn người bởi vì một tiếng giống của nó mà mất đi sức chiến đấu, bị Bạch Hổ trọng kỵ xé nát dễ dàng. Mây đen trên bầu trời càng ngày đậm, Tô Kính đã đầu nhập 8 phần không quân vào tiến hành đả kích mặt đất. Lúc này nếu không thể giết chết tà thần phân thân sẽ không còn cái gì cả, tiết kiệm biến thành trò cười. Chiến tranh cân nhắc đầu tiên là thắng lợi, thứ hai mới là thành phẩm. Thành thị số 4 đầy biển lửa, hỏa hoạn là do đạo thuật và ma pháp tạo thành, trừ phi nguyên khí hao hết nếu không sẽ không tắt. Chỉ có khôi lỗi và các binh khí chiến tranh mới có thể xuyên qua hỏa diễm. Tô Kính có số lượng khôi lỗi to lớn, khôi lỗi trong thành thị số 4 trên cơ bản đều là loại hậu cần, chuyên dùng vận chuyển binh khí vật tư. Chiến đấu đến bây giờ Tô Kính vẫn không tìm được cửa vào thành thị dưới mặt đất. Dưới thành thị số 4 chôn giấu số lượng địa ngục dòng binh ít nhất vượt qua 2.000 vạn nhưng không tìm được cửa vào, Tô Kính tựu không có biện pháp tiêu diệt hoặc mang đi. Thân thể của địa ngục dòng binh có chứa mảnh vỡ linh hồn tán pha tứ này với tà thần phân thân mà nói cũng là một loại thuốc bổ. Đối với địa ngục dòng binh, tà thần phân thân có thể làm chúng tỉnh lại đầu nhập chiến đấu, cũng có thể hấp thu mảnh vỡ linh hồn của chúng tăng lực lượng bản thân. Cho dù là loại nào, Tô Kính cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. 2.000 vạn địa ngục dòng binh trở lên, nếu không chiến đấu chính mình còn có thể tiêu diệt trong thành thị hỗn loạn này, 2.000 vạn địa ngục dòng binh ít nhất có thể tiêu diệt hơn phân nửa minh quân của mình. Thiếu gia tìm được, Tô Kính nhận được tin tức một chi bộ binh hạng nhẹ truyền tin, tác dụng của bọn họ là tìm kiếm nơi ẩn nấp và cơ quan của địch nhân, lợi dụng vũ khí đạo thuật phá hủy chúng, công thành chưa bao giờ là chuyện của 1.000 người, bọn hắn luôn qua lại trong khu vực hỗn loạn. Tô Kính lập tức dẫn Bạch Hổ Trọng Kỵ Lộn đi tới lối vào mà binh sĩ tìm được. Nơi này là một phòng bếp, bản thân thành thị số 4 là thành trấn quân sự, phòng cơm rất ít, cũng không ai ngờ nơi này chính là cửa vào thành thị dưới đất. Tô Kính dùng đạo thuật quan sát, dưới tác dụng của quan tinh thuật nhìn thấy phía sau bếp lò là hang động tĩnh mịch, cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Phía dưới sâu trăm trượng và xuất hiện bậc thang, bản thân huyệt động không phải hình thành tự nhiên, xem như huyệt động yêu thú. Tô Kính cẩn thận quan sát, bỗng nhiên hắn rút Bạch Hổ Thương Kỳ sau lưng ra, lúc này một tiểu yêu xuất hiện. Đại vương tha mạng, tiểu yêu nói tiếng người và cầu xin Tô Kính. Cách chương.